Đại ma đầu hệ thống, chương 61, kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường tu hành quan trọng nhất chính là tài, sư phụ thiên phú, đạo lữ thiên kiếm tông là kiếm tu tông môn, tuy nhiên lại không thể thoát khỏi tài chữ tông môn. Nhân số càng đông thì gánh nặng tiền bạc lại càng nhiều, chỉ cần là dưới võ quân cảnh thì ăn uống vẫn như người phàm, mà võ giả ăn uống thì cần thịt phàm thú mới đủ tinh khí để võ giả hấp thu bổ dưỡng thân thể. Hơn nữa, dưới võ quân cảnh muốn tu hành nhanh chóng lại phải cần hấp thụ linh thạch chính là thiên địa nguyên tố thai nghén mà thành. Thiên địa nguyên tố trong linh thạch tinh khiết hơn việc thủ công hấp thu thiên địa linh khí tẩy luyện thân thể, cho nên nhu cầu về linh thạch trong tông môn rất lớn. Chưa hết, linh thạch chính là đồng tiền tệ trong ma vũ đại lục, dành cho phàm nhân chưa đột phá võ quân dùng để giao dịch. Thứ mình cần linh thạch phân làm hạ trung, thượng, đỉnh, cực phẩm 5 cái cấp bậc càng cao thì thiên địa nguyên tố ẩn chứa trong đó càng nhiều và tinh khiết. Tông môn nào nắm giữ mỏ linh thạch càng cao cấp và số lượng nhiều thì tông môn đó bồi dưỡng đệ tử cấp thấp càng nhanh, khiến tỷ lệ cường giả sinh ra càng nhiều, làm cho chỉnh thể tông môn càng mạnh mẽ. Thiên kiếm tông thân là nhị lưu tông môn cũng có một mỏ trung cấp linh thạch nắm ở phía bắc cách thiên kiếm tông sơn môn 100 cây số. Tại nơi đây luôn có đông đảo tạp dịch ngoại môn, nội môn đệ tử chuyên đi đào linh thạch, mà nơi đây có hai vị trưởng lão võ vương cảnh trấn giữ phòng ngừa bọn đạo trích. Đêm nay chính là ngày thiên kiếm tông đệ tử nồng cốt cùng mấy trăm vị đệ tử nội môn, ngoại môn đem linh thạch trở về tông môn. Đệ tử nồng cốt yếu nhất cũng là võ quân cảnh, mà người hộ tống lần này lại là đệ tử nồng cốt xếp hạng 50 tu vi võ quân trung cấp dẫn đầu đội, hắn tên là Trương Mã. Đoạn đường từ mỏ linh thạch tới thiên kiếm tông sơn môn phải đi qua một đoạn cửu long sơn mạch, chính là nơi Vương Bá Ngưu từng đi đến đào mộ Diệp gia. Đêm xuống, Trương Mã dẫn theo đoàn đội trực tiếp liền tiến vào cửu long sơn mạch. Cửu Long Sơn mạch rồng rắn lẫn lộn, tán tu võ giả, đạo phỉ luôn ẩn hiện giết người đoạt bảo, chưa kể phàm thú yêu thú nguy hiểm luôn rình rập, cho dù là Thiên Kiếm Tông đoàn đội cũng không phải không có ai dám động. Tuy nhiên Thiên Kiếm Tông cao tầng từng có lần xuất hiện diệt sát một nhóm đạo phỉ dám động tới Thiên Kiếm Tông đoàn hộ tống linh thạch, cho nên dạo này không xuất hiện tình trạng cướp đoạt nữa. Còn đối mặt với yêu họa, Trương Mã thân là đệ tử nồng cốt, hắn kinh nghiệm lão lạt, cho dù gặp yêu thú cũng có thể rất nhanh dùng kinh nghiệm phong phú lừa gạt yêu thú đi khỏi, sau đó nhanh chóng xóa đi vết tích an toàn rời đi. Gặp nhóm đạo phỉ hay tán tu tu vi thấp, bọn hắn thân là đệ tử tông môn dễ dàng diệt sát rồi cướp đoạt tài vật của bọn họ. Cho dù có thời điểm vận khí không tốt gặp đạo phỉ thực lực cao cấp bóc, Trương Mã liền vứt hàng hóa bỏ chạy quay về tông môn triệu hồi cao thủ đến trả thù, đoạt lại tài bảo. Những tên đạo phỉ mặc dù cướp tiền giết người, tàn nhẫn vô cùng, nhưng thân là đạo phỉ cướp tài vật quan trọng hơn giết người, cho nên một khi gặp được loại tình huống này, Trương Mã bọn họ có thể thong dong chạy đi. Nếu đạo phỉ muốn giết người diệt khẩu, bọn họ dùng kế chạy phân tán, khiến đạo phỉ ném chuột sợ vỡ đồ không dám truy sát, nếu không để Thiên Kiếm Tông cao tầng tức giận vây quét thì công dã tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn sắc trời tối mịt, Trương Mã thấp giọng nói. Lại đi một đoạn đường, phía trước có một sơn động lớn, chúng ta đến đó nghỉ ngơi. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm cười lớn truyền đến. Không cần đi, đêm nay các ngươi muốn nghỉ ngơi, thì nằm ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Theo thanh âm này truyền đến, rất nhiều người mặc đồ đen xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Thần sắc Trương Mã lập tức biến đổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con đường này là hắn đã tỉ mỉ tuyển chọn, ở gần đây cũng không có hang ổ đạo phỉ nào, lại nằm trong Cửu Long Sơn mạch luôn có yêu thú xuất hiện, cho nên đạo phỉ rất ít đóng quân ở đây. Trọng yếu nhất chính là coi như bọn hắn thật sự là không may ngoài ý muốn đụng phải đạo phỉ, vậy cũng có thể phát giác được một chút động tĩnh mới đúng, nhưng những người này đạo phỉ lại rõ ràng giống như biết lộ tuyến của bọn họ, đứng ở đây mai phục. Chạy, Trương Mã trực tiếp quát to một tiếng, trực tiếp dục Hắc Giao Mã xoay người liền chạy, những tên đệ tử còn lại cũng co giò mà chạy. Hắc Giao Mã có một tia long yêu thú huyết mạch, cho nên tốc độ, sức mạnh vượt xa những con ngựa bình thường. Bất quá những tên đạo phỉ này hình như vì bọn họ mà đến, bọn hắn cũng không đoái hoài gì đến hàng hóa, mà chạy theo truy sát bọn hắn. Mắt thấy đệ tử ngoại môn bị những tên đạo phỉ đuổi kịp lần lượt chém giết, trong lòng Trương Mã lập tức lo lắng. Hắn cắn răng một cái, rút ra một cây chùy thủ đâm vào mông Hắc Giao Mã, Hắc Giao Mã đau đớn gào lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay màu đen phô thiên cái địa lăng không một chưởng đập tới hắn. Lăng không mà đi, ít nhất cũng là võ vương cường giả. Trong lòng Trương Mã hoảng sợ, hắn theo bản năng quay đầu nâng lên cánh tay muốn cản, nhưng cánh tay trực tiếp bị cường đại quyền kình đánh gãy, hắn phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp rớt khỏi Hắc Giao Mã. Ở phía sau hắn, một người mang áo choàng đen chậm rãi từ trên không bay tới, bàn tay hắn chậm rãi cầm đầu của Trương Mã nâng lên cao, khuôn mặt giấu trong áo choàng đen ghé ngang bên tai của Trương Mã, thấp giọng nói. Lên đường bình an, chấm chấm, nghe được câu này, sắc mặt Trương Mã trắng bệch, bẹt đầu lâu của hắn bị người áo choàng đen bóp nát. Diệp gia đệ tử nghe lệnh, đem hết thải tài vật thu vào túi chữ vật mang về cho Diệp Thiên Hùng đại nhân. Vâng, chiến cơ đại nhân, đông đảo Diệp gia đệ tử đồng thanh đáp, nhớ chừa lại mấy tên đệ tử cấp thấp để bọn nó chạy về báo tin. Ánh mắt lão giả nhìn lên tinh không, chậm rãi nói. Hắn, chính là chiến cơ lão nhân, thuộc hạ mới thu của Vương Bá Nghiêu. Sáng sớm hôm sau Thiên Kiếm Tông nội bộ liền truyền đến một tin tức đệ tử hộ tống Linh Thạch gần như bị giết hết. Toàn bộ đệ tử hộ tống hơn 100 người, không chỉ có Linh Thạch toàn bộ mất đi, hơn nữa còn tổn thất hơn 97 đệ tử, trọng yếu nhất chính chỉ có 3 tên đệ tử cấp thấp chạy trốn được, còn những đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử nồng cốt Trương Mã toàn bộ bị giết. Tin tức này là đại tin tức, lập tức Phạm Tuấn triệu tập các vị trưởng lão cùng chúng đệ tử nồng cốt chân truyền tập hợp ngay chính điện. Hẳn là phụ thân đã bắt đầu triển khai kế hoạch đi. Diệp Minh Thu Công đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng thì thầm trong lòng. P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S, Vương Bá Nghiêu cùng Diệp Minh bắt đầu triển khai kế hoạch rồi, các bạn có tò mò kế hoạch này có hấp dẫn như kế hoạch xâm chiếm Diệp gia lúc trước hay không, hãy chờ xem a, cách chương.